Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm qua tập số 175 nha mọi người. Và trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin phép cảm ơn bác Gia Cát Hội, bác donate cho Tiến Phong đi cà phê nhé. Mình không biết là bác Hội donate cho chuyện gì. Và bác gì nữa nhỉ, mình quên mất. Bác Tuấn à, bác Tuấn donate cho Xích Tâm Tuần Thiên, nhưng có một cái lời nhắn rất là bác Lê Tuấn Việt bác nhắn là nghe yêu tôn tưởng như là ăn rác, MC tập trung cho Xích Tâm Tuần Thiên. Cái này thì cũng rất là khó, bởi vì nó là cái sở thích của mỗi người thôi các bác ạ. Về yêu tôn thì nó lại có kiểu khác, thiên về giải trí, mọi người nghe nó dễ, nghe dễ và mọi người không thích nghĩ nhiều. Ông Xích Tâm này thì ông ấy lại phải liên kết những cái từ đầu đến cuối rồi suy nghĩ các thứ, nó hơi sâu hơn. Thì anh em nào nghe chuyện lâu rồi em thích cái kiểu này thì em sẽ thích. Và cái lý do nữa là chưa tập trung được hết Xích Tâm Tuần Thiên như yêu tôn, đó là Xích Tâm thì view ít quá bác ạ. Xích Tâm view rất là ít nên đọc mà nó cũng không được nhiều, hứng thú nó cũng hơi ít hơn. Nếu mà view nhiều như yêu tôn thì chắc chắn Xích Tâm sẽ đọc nhiều hơn. Mà mặt khác thì Xích Tâm thì cũng phải trả phí theo từng tập, gần như là vậy. Thành ra cái lượng view nó chưa đáp ứng được thì MC cũng chưa thể mà đọc được nhiều cái bộ truyện này được. Anh em nhé, anh em thông cảm, cố gắng duy trì một tập một tối thôi. Xin chào tất cả anh em đang xem live stream nhé. Chào Minh Thiện nhé. Xin mời anh em vào tập truyện thôi. Lan man một tí nữa, lan tan mất nhiều thời gian quá. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 175. Tu sĩ trong Thanh Vân Đình không phải là không có người dũng cảm. Thế nhưng những người dũng cảm trước hết đã bị giết sạch, không thể sống được tới bây giờ. Nữ ma đầu này chính là Yến Tử. Dường như có một loại độc ác bẩm sinh, thích hưởng thụ nỗi đau đớn lẫn khó coi của con người trong bước đường cùng. Cái loại ác độc này lại càng thâm trầm hơn. Khương Vọng cầm kiếm, cảm nhận được sát ý mãnh liệt từ đáy lòng sinh ra. Những kẻ này không xứng được gọi là người, hoàn toàn không có điểm dừng, còn ma hơn cả ma. Thế nhưng lý trí đã vững vàng đè xuống xúc động quán. Cho dù thực lực hiện tại quán đã đạt tới một đỉnh cao mới, muốn đối mặt với bốn tên nhân ma này thì vẫn chỉ có một kết quả là đi chịu chết. Cho dù là Vạn Ác, Gọt Thịt hay là Yến Tử này, hắn đều không có nắm chắc. Trong ngũ phủ hải, đám mây khói màu xanh ở dưới Vân Đỉnh Thiên Cung từ từ tụ lại. Vận mệnh luôn luôn tàn nhẫn, hay là nói luôn có người gây ra vận mệnh tàn nhẫn. Xác của tu sĩ hai mạch phong trì cuối cùng đều tan biến ở trong đỉnh, bị im hơi lặng tiếng đấu chảy. Cái thứ gọi là máu cân bằng kia vẫn không có một chút dấu vết thành hình. Nó có nghĩa là hy vọng còn sống của tu sĩ hai mạch phong trì đã tan vỡ, phải nấu tới người sống rồi. Yến Tử lạnh lùng nhìn bọn họ. Nàng ta đã sớm tuyên bố, mọi người chắc là đã đạt thành nhận thức chung rồi mới đúng. Nàng ta dùng ánh mắt lạnh băng nhấn mạnh từng người, không cho phép thách thức giao ước. Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng của tất cả tu sĩ hai mạch phong trì, nhưng lại không có ai dám đứng ra phản kháng. Phản kháng chắc chắn sẽ chết, nhưng mà không phản kháng hình như sẽ có khả năng sống sót. Không có kẻ đần, người thông minh thì phải đưa ra lựa chọn. Thông minh. Thế là Trịnh Phì đưa tay ra chụp một cái. Một nữ tù bỗng nhiên hơi giơ tay lên, dường như là theo bản năng đánh lại, chỉ là không còn kịp làm ra động tác thứ hai, đã bị nắm lấy cánh tay ném thẳng vào trong cái đỉnh lớn. Không có tiếng la hét thảm thiết, không có tiếng kêu rên, Người sống cứ vậy mà im hơi lặng tiếng rơi vào trong đỉnh. Chỉ là ngọn lửa màu đỏ máu ở dưới hình đỉnh, hình như lại tươi đẹp hơn một chút. Trịnh Phi hơi nghiêng đầu. Quẻ sư nói hôm nay là cơ hội tốt. Mây mờ trăng lặn, tiền cùng bí mật biến mất. Này vừa nhìn quả nhiên là như vậy. Thật sự không có chuyện ly kỳ cổ quái gì tôi ngăn cản chúng ta. Lý Sấu cười theo. Hắn mới là ly kỳ cổ quái nhất, cho nên sau khi hắn tính xong sẽ không còn ly kỳ cổ quái nữa. Trịnh Phi cười ha ha, cũng không biết đang cười cái gì. Cho dù là về Thanh Vân Đình hay là về vị quẻ sư kia, lời này dường như là cũng không hề buồn cười một chút nào. Ở trong nguy cơ diệt tông của rất nhiều lần trong quá khứ, Thanh Vân Đình luôn có thể đủ loại lý do mà tiếp tục tồn tại. Người có lòng vì thế mới phát hiện ra truyền thừa của nó được một loại lực lượng thần bí nào đó bảo vệ. Mà quẻ sư thần bí gieo quẻ kia chắc chắn đã bói ra được lực lượng có liên quan tới Vân Đình Tiên Cung đã tiêu tán. Kết quả vậy mà lại không hề chênh lệch đi chút nào. Quả nhiên là như vậy. Hai người bọn họ luôn tự mình vui. Yến Từ nhẹ vuốt ve mặt của Lương Cửu, động tác dịu dàng, giọng điệu có vẻ đau thương. Thanh Vân Đình đã định ước sẽ diệt vong vào hôm nay. Huyết hải thâm cừu của cha Tiểu Kiều đáng thương của ta sẽ có lẽ không thể nào êm đềm yêu ta được nữa. Sẽ không. Lương Cửu khẩn trương vuốt miếng một cái, vội vàng phủ nhận. Ta ở Thanh Vân Đình chưa từng được đối đãi công bằng. Làm đệ tử khác họ phải chịu đủ phân biệt đối xử. Ta rất chán ghét nơi này. Y nói. Yến Tử đột nhiên nhớ cái gì đó, nhẹ nhàng nói. Thường ngày ai đã phân biệt đối xử với ngươi? Bây giờ ngươi chỉ ra đi. Tỷ tỷ ta sẽ giúp ngươi trút giận. Được chưa? Trước hết là nấu kẻ đó. Cái này ta... Lương Cửu ngây ngẩn cả người. Đứa nhỏ ngốc. Yến Tử xoay đầu y, xoa đầu y, lại cười thành tiếng. Lý Sấu vừa nhìn Trịnh Phi, vừa nhìn Yến Tử và Lương Cửu, giống như đang xoắn xuýt coi bên nào đặc sắc hơn vậy. Mà Trịnh Phi thì lại nhanh chân bước đi, lại đi bắt người tiếp theo, vẫn hết sức dễ dàng như là cũ. Bắt người, ném vào đỉnh. Lửa đỉnh bốc cháy hừng hực, không hề có mùi thịt. Tiền cùng bí mật biến mất. Thanh Vân Đình đã được định trước sẽ diệt vong vào ngày hôm nay, kết hợp với những kiến giải này lại. Khương Vọng không thể không nghĩ tới, liệu có phải do hắn ta đã lấy đi kiến trúc thất lạc cho nên mới khiến cho lực lượng thần bí của Thanh Vân Đình duy trì mất đi hiệu lực hay không? Nếu không hết thầy sẽ không đến mức trùng hợp như vậy. Cái loại lực lượng kia là gì vậy? Còn quẻ sư gì đó nữa, có phải đã bói ra được hôm nay hắn sẽ tới Thanh Vân Đình lấy hay là không? Trong manh mối của Minh Minh, mệnh số huyền diệu khó lường. Với hắn mà nói là lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, không cách nào cảm ứng, cũng không thể nào chạm vào. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn chằm chằm vào. Yên lặng là dẫn, yên lặng lẫn chờ đợi. Thanh Vân Đình thuộc về Vân Đình Tiên Cung, vì hắn kéo theo một môn tiên thuật. Người của Tiên Cung hoặc là sẽ tự phụ cho rằng tiên thuật là thời đại siêu thoát, thuật lan khắp các vực. Bọn họ quả thực đã tuyên dương như vậy. Ví dụ như là môn tiên thuật này, lời mở đầu đã nói: áp đảo vạn thế, tiên cung bí truyền. Nhưng ở Khương Vọng xem ra, hệ thống tiên thuật còn đang trong đại cương. Hệ thống đạo thuật đương nhiên sẽ dù sao cửu đại tiên cung đã từng ở vào cái này để ép tung hoành một thời. Uy năng của tiên thuật phổ biến mạnh hơn phần lớn đạo thuật. Không giống với phần lớn đạo thuật dựa theo ấn mà sinh ra, dẫn nguyên khí mà thành. Thi triển tiên thuật cần có một điều kiện quan trọng trước tiên, là nó cần có giới thuật. Giới, giả. Hai cái này đều giống nhau. Giới thuật tức là cầu nối giữa người với người. Giờ phút này mây khói màu xanh dày đặc ở dưới Vân Đình Tiên Cung chính là giới thuật của tiên thuật mà Khương Vọng luyện thành. Từ sau khi Thanh Vân Đình trở về vị trí cũ đã dẫn hắn ta tới. Hay là nói, ý nghĩa ban đầu của tòa kiến trúc Thanh Vân Đình chính là giới thuật, dành để cung cấp cho môn tiên thuật này. Cũng giống như không biết chỗ hấp thu nguyên khí của Linh Không Điện, Thanh Vân Đình liên thông với vị trí nào cũng là điều mà Khương Vọng không bao giờ muốn biết. Càng không cách nào có thể nhìn trộm. Hắn chỉ có thể chờ đợi giới thuật hình thành, chờ đợi giới thuật đủ để chống đỡ tiên thuật. Như vậy có lẽ đến có thể tạo ra một cơ hội, hoặc có lẽ cũng không thể. Hết thầy đều không biết được. Hắn nhìn thấy đông đảo tu sĩ Thanh Vân Đình chia ra làm hai nhóm. Một nhóm giống như là gia súc xếp hàng chờ bị giết hại vậy. Còn một nhóm lại đi giám sát đồng môn của mình, giám sát bọn họ trở thành gia súc mà chết đi. Ngày xưa còn tương thân tương ái, rơi vào bước đường cùng là chỉ có thể tàn sát lẫn nhau, xấu xa, hiểm ác, thê thảm. Hắn nhìn Phong Minh bệ chế trụ chân tay, run rẩy ở trên mặt đất. Công tử phú quý ngày xưa còn ba hoa trích tuệ, trong vòng một đêm đã mất đi phụ thân, tông môn bị diệt. Từ một kẻ gì, cái gì cũng không thiếu, đến cái gì cũng không có, ngay cả bản thân cũng biến thành con dê mà đợi làm thịt. Khương Vọng không muốn nghĩ tiếp nữa, thế nhưng giọng nói kia dường như vẫn cứ vang vọng bên tai. Tùng Hải, dẫn theo ta cùng nhau trốn đi. Dưới Vân Đỉnh Tiên Cung, mây khói màu xanh tụ tập càng lúc càng nhiều. Khương Vọng nhớ rõ bản thân đã sống ở trong này hơn nửa tháng. Mặc dù hắn có mục đích riêng, nhưng mà phần lớn người nơi này vẫn tiếp nhận hắn mà không cần biết đến điều đó. Mặc dù Thanh Vân Đình chưa bao giờ giữ hắn lại, nhưng mà quả thực đã thu nhận hắn ở trong thời gian ngắn. Ở trong này có người đối lập tranh giành với hắn, có người trò chuyện vui vẻ với hắn, có người lấy lòng hắn, có người sai khiến ngáng chân hắn, có người thì mua chuộc hắn, có người thảo luận kiếm thuật với hắn, cũng có người là muốn nhận hắn làm con nuôi. Đám tu sĩ Thanh Vân Đình này cũng giống như là phần lớn người ở trên đời, không có nhiều kẻ xấu xa chảy mồ, cũng không có nhiều kẻ đơn thuần thiện lương. Bọn họ có tốt có xấu, có lúc lương thiện, cũng có lúc bị ác niệm dẫn dắt. Bọn họ cũng từng tranh đoạt quyền lợi, bọn họ cũng từng tương thân tương ái, bọn họ cũng không hoàn toàn đáng chết. Thanh Vân Đình cũng không làm chuyện sai trái đáng để diệt môn. Nếu như thiện ác không có hồi báo, vậy thì càn khôn tất có ý diệt. Trên người Khương Vọng khoác nặc y, nốt trong bóng tối không hề nhúc nhích, cảm nhận giới thuật kia hình thành. Hắn có thể im lặng, hắn có thể tiếp tục im lặng. Bây giờ những kẻ này còn chưa phát hiện rán, tiếp theo cũng rất khó phát hiện được. Chỉ cần hắn im lặng, hắn hoàn toàn có thể đợi những nhân ma này rời đi xong rồi đã an toàn rời đi. Hắn cũng có rất nhiều lý do để cho hắn cần phải an toàn. Hắn còn có thù lớn chưa trả, còn có huynh đệ bằng hữu đang chờ hắn, còn có An An đáng yêu đang cần hắn chăm sóc nữa. Hắn có thể tìm ra một vạn cái lý do, nhưng lại không được. Ngũ Phù Hải đang chấn động, Vân Đỉnh Tiên Cung cũng đang run rẩy. Bạch Vân Đồng Tử mập mạp hăng hái đến mức cả gương mặt đỏ bừng. Mây khói màu xanh dưới tiên cung cuối cùng cũng ngưng tụ hình thành. Kế tiếp là ai đây? Trịnh Phi đi ở giữa đám người, thấp giọng đặt câu hỏi. Là ai nào? Lý Sấu hùa theo, nhìn thấy ai nấy đều tránh né ánh mắt của gã. Trịnh Phi cười lên ha hả, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía Phong Minh đang bị ném ở dưới đất. Hay là ngươi được không? Gã nói. Không, ta không thích hợp đâu. Phong Minh hoảng sợ trợn to mắt nhưng lại không thể cử động. Ngươi cảm thấy hắn có hợp không? Yến Tử quay đầu hỏi Lương Cửu. Lương Cửu cúi đầu. Ta không biết. Trịnh Phi đương nhiên sẽ không quan tâm hắn ta có hợp hay là không hợp, sợ hay là không sợ, ngược lại còn cười sán lạn hơn, để gã từng bước tiến đến gần hắn ta. Tù sĩ hai mạch đang đứng ở gần Phong Minh, trong số đó có bạn bè của hắn ta, có người thân cùng dòng máu có quan hệ thân thích với hắn ta, nhưng mà tất cả đều im lặng tránh ra đủ để không gian cho Trịnh Phi tới gần. Bóng dáng béo ụt ịt kia bao phủ khí tức tử vong, dùng một loại tư thái không có cách nào chống lại bước tới gần. Phong Minh hoàn toàn sụp đổ. Cha! Hắn thậm chí còn lớn tiếng khóc lên. Cha! Người ở đâu? Cứu con! Cha cứu con với! Thế nhưng vĩnh viễn không có ai trả lời lại hắn. người phụ thân vĩnh viễn đều che chở cho hắn ta, đã vĩnh viễn tạo điều kiện tốt nhất, cơ hội tốt nhất cho hắn ta trong phạm vi khả năng của mình đã sớm chết trước hắn ta. Phế vật, chết tiệt, câm miệng đi. Nhân mà còn có con người màu đỏ máu kia không hiểu sao đột nhiên bị chọc giận, bất thình lình chạy tới bên này, chùy thủ trong tay phát ra hàn quang lập lè, biểu cảm vừa hung ác vừa dữ tợn. Câm miệng! Gã gầm lên. Bước chân của vạn ác nhân ma chậm lại, cũng coi bộ không định ngăn cản. Có thể là Phong Minh sẽ chết trong tay của nhân ma vấn tâm trước, sau đó mới bị nấu chảy ở trong địch. Hai gã nhân ma giết một tên tu sĩ bình thường chả có gì hiếm lạ. Cũng có phải hắn ta có nên cảm thấy vinh hạnh hay không đây? Vấn đề này không có câu trả lời. Bởi vì ngay tại giờ phút này, Khương Vọng đã hành động. Hắn phen vén nạc y lên, bước ra khỏi nơi đã yên lặng ẩn náu hồi lâu. Dáng vẻ hắn ta tầm thường như vậy, bước chân nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà mỗi một bước bước ra đều có một ấn ký đám mây màu xanh bất chợt hiện ra rồi tiêu tán trong không trung. Rõ ràng là dậm chân trên đất bằng, vừa chớp mắt một cái đã xuất hiện trước người của Phong Minh. Quá nhanh, quá bất ngờ. Ai? Muốn chết sao? Nhân ma vấn tâm Phương Hạc Linh quay ngược chùy thủ lại. Vạn ác nhân ma Trịnh Phi đột nhiên bước tới gần thăm dò. Khương Vọng chặn ngang sách Phong Minh còn đang khóc lóc gào lên, bước chân dịch chuyển, đạp tan mây xanh, trong phút chốc đã lên trên đến trăm trượng ở không trung. Dẫm lên không trung giống như đất bằng, lên trời đâu có gì khó. Tiên thuật, một bước lên trời. Yến Tử thả cánh tay đang khoác trên vai Lương Cửu xuống, nhún người nhảy lên. Lý Sấu cười kha kha quái dị, từng bước một đuổi đến tận trời. Khương Vọng lại một lần nữa dậm chân tại chỗ. Từng chấm mây xanh tan biến, người đã chạm vào sương mù quỷ khóc đang bao phủ sơn môn của Thanh Vân Đỉnh. Ngọn lửa đột ngột bùng lên, tam bội chân hỏa bị thúc giục hừng hực bốc cháy bắt đầu thiêu đốt, trực tiếp chôn vùi tiếng quỷ khóc chướng tai kia, đốt sương mù đen, tạo ra một khoảng trống, làm cho đất trời sáng tỏ, đêm tối lại một lần nữa khôi phục. Quỷ vụ trận bao phủ sơn môn Thanh Vân Đỉnh ngay lập tức phân tán ra. Chạy trối chết đi! Khương Vọng cao giọng gà hú dài, lập tức đạp vài bước, từng đám mây xanh tán đi, bóng người đã ở phía xa. Chúng tu sĩ hai mạch phong trì còn lại đang ở trong sơn môn của Thanh Vân Đỉnh, những tu sĩ vốn đang đơn độc chờ chết ngay lập tức giải tán. Trong những tu sĩ khác họ ngoài hai mạch phong trì này, có kẻ quay người bỏ chạy, có kẻ ngây ngốc trong đương trường, còn có cả ý đồ chặn tu sĩ hai mạch lại. Bởi vì đám nhân ma kia đã nói, nếu như tu sĩ hai mạch phong trì chạy mất một tên, thì những tu sĩ khác họ, bọn họ phải chết mất hai tên. Thân hình béo ụt ịt của vạn ác nhân ma phóng lên trên không trung, đao thép trong tay vừa chuyển, vết đao sắc bén lập tức đào qua sơn môn của Thanh Vân Đỉnh một vòng. Mặt đất nứt ra, đá lớn vỡ tung, khe rãnh khổng lồ rõ ràng bao vây chặt chẽ toàn bộ sơn môn Thanh Vân Đỉnh. Đường này! Gã hung ác gầm lên. Ai ra kẻ đó chết! Lý Sấu đuổi không kịp Khương Vọng cũng quay người lại, để xem ai có thể chạy. Nhân ma vấn tâm Phương Hạc Linh im lặng không lên tiếng, đơn độc đuổi kịp một tu sĩ Thanh Vân Đỉnh chạy xa nhất, cắt đứt cần cổ hắn, khoét tim gan của hắn. Yến Tử nghe được tiếng hô hoán của Khương Vọng, bỏ qua việc đuổi theo mà trực tiếp ở trên không trung quay người lại, thân thể giống như là quỷ mị quanh quẩn ở bốn phía sơn môn Thanh Vân Đỉnh. Ầm một tiếng, bốn cái xác bị vứt xuống, bốn tiếng hợp lại thành một tiếng rơi xuống mặt đất, hết thảy đều im lặng. Tràng diện hỗn loạn lập tức ổn định trở lại, giống như có một bàn tay to lớn vô hình vỗ xuống, mang hết thảy trở về vị trí ban đầu. Quỷ vụ trận đã tiêu tán, ở bên trong sơn môn có mấy trăm tên tu sĩ Thanh Vân Đỉnh, vậy mà lại không có kẻ nào chạy trốn. Rõ ràng nếu như bọn họ mạnh ai nấy đi, bay nhanh đi, thì cho dù bốn tên nhân ma này có hung ác cỡ nào thì cũng không thể ngăn cản toàn bộ được, ít ra còn có thể chạy trốn được một nửa. Nhưng ở trên thực tế lại không có người nào chạy trốn. Khương Vọng đã mạo hiểm vì bọn họ tạo ra cơ hội chạy trốn cuối cùng, cứ như vậy mà vô tình trôi qua. Cái đó, khi thứ giam giữ con người ta cũng không phải là giam cầm trên ngoài cơ thể, mà chính là ngục tù ở trong lòng. Giỡn chơi sao? Trịnh Phi quay đầu lại hỏi Lý Sấu. Hình như là vậy đấy. Lý Sấu gật đầu. Trịnh Phách nhếch môi. Chơi hay đấy. Nắm chắc thời gian, nấu máu đi. Yến Tử nhắc nhở. Trịnh Phi quay đầu hết sức chăm chú nhìn Yến Tử. Cho dù trên mặt không có ngũ quan, gã cũng không nhìn ra được cái gì. Chúng ta chạy chậm, còn ngươi sao lại không đuổi tiếp vậy? Giọng nói ngượng ngùng của Yến Tử có vẻ e sợ. Hắn trông rất hung dữ. Ta sợ đuổi theo đánh không có lại. Chờ cho mặt mày của Trịnh Phi đã nhăn lại thành một nhúm, nàng ta mới đột nhiên gào lên. Người béo đến nỗi mỡ đi vào óc rồi sao? Có người chạy trốn, thời gian của người đã không nhiều, lại còn đuổi. Chơi chơi sao? Đuổi cái gì mà đuổi? Chơi bà già người ấy. Nếu như không lấy được máu cân bằng, để coi lão đại có một kiếm giết chết người hay không? Trịnh Phi bị một trận mắng xối xả đổ ập xuống đầu. Vậy mà cái gì cũng không nói. Cũng không biết là Yến Tử có thực sự nổi giận cho nên gã mới nhường, hay là do một câu uy hiếp có liên quan tới lão đại kia đã khiến cho gã quyết định khoan được. Tóm lại gã lập tức dập tắt dáng vẻ kiêu căng, quay trở lại, bàn tay to xách tu sĩ siêu phàm của hai mạch phong trì lên, nhắc thẳng vào trong đỉnh. Lý Sấu nhìn Trịnh Phi, rồi lại nhìn Yến Tử, tiếp tục nhìn qua Trịnh Phi, rồi lại nhìn Yến Tử, cuối cùng lắc đầu. Cũng không biết gã đã lĩnh ngộ được điều gì, cũng có thể là do gã đã cảm thấy nếu như bây giờ lắc đầu sẽ có vẻ tương đối là có đầu óc. Mà Phương Hạc Linh đang đứng bên ngoài ở bãi đất trống thì lại im lặng nhìn hết thảy mọi chuyện, không nói tiếng nào. Sau khi gã giết chết một tên tu sĩ Thanh Vân Đình vừa chạy trốn xong, liền một bực duy trì cái tư thế này, gã đương nhiên nhận ra Khương Vọng. Đương nhiên đã nhận ra. Cho dù chỉ vừa mới đối mặt, cho dù chỉ nghe được một câu, sao gã lại không biết Khương Vọng được chứ? Lần đầu tiên gã chính thức dùng lực lượng siêu phàm bắt đầu quyết đấu chính là đối mặt với Khương Vọng kia, mà gã còn thua rất gọn gàng lưu loát nữa. Lúc ấy chuôi kiếm này đã đánh vào trên mặt của gã, khiến cho gã cảm thấy rất nhục nhã, một trận sụp đổ. Về sau nghĩ lại, chỉ cảm thấy không có ý nghĩa cỡ gì. Như vậy cũng có thể tính là sỉ nhục, cũng có thể tính là đau đớn được sao? Đó là đường huynh sống cùng với gã, hơn nữa còn được xưng là cao thủ ngoại môn của Phong Lâm Ngũ Hiệp Thành Đạo Quán. Gã đã quen từ sớm, sớm đã quen thuộc. Về sau gã đã từng có rất nhiều lần nhớ lại, hốt hoảng nhớ tới. Ờ, thật lâu trước đây, quan hệ của gã và đường huynh Phương Bằng Cử rất tốt. Gã thường chạy theo mông của đường huynh, đi theo đường huynh luyện công, luyện kiếm đâu ra đấy. Đó là người mà gã sùng bái, là mục tiêu mà gã đã theo đuổi. Nhưng sau đó lại trở nên lạnh lùng như vậy. Đó là lần đầu tiên gã nhận được tầm quan trọng của tài nguyên. Mà lúc phát hiện ra tài nguyên trong tộc là do phụ thân của gã trưởng quản thì sao? Đó là lần đầu tiên đường huynh nổi giận với gã. Lúc đường huynh mắng gã là tên khốn nạn giống hệt như cha của gã thì sao? Về sau gã luôn cố gắng tỏ vẻ xem thường Phương Bằng Cử. Liệu có phải là vì muốn đánh tan sự sùng bái ban đầu, xé rách bóng ma đã bao phủ trên đỉnh đầu của gã hay không? Gã không biết được câu trả lời, gã không biết được áp án, nhưng mà vẫn thường xuyên nhớ lại. Gã đã từng nhớ lại rất nhiều lần, bởi vì chuyện cũ, chốn cũ, người cũ, cũng chỉ có thể nhớ lại mà thôi. Khương Vọng dùng một tay nhấc phòng mình lên, chân đạp vượt Thanh Vân bay đi. Hắn vừa bay với tốc độ cao, vừa tiện tay thi triển bạo mình diệm tức, tạo ra tiếng vang kinh thiên động địa ở trên bầu trời Phổ Thuận An, dùng điều này để thu hút sự chú ý của cường quốc Ung Quốc. Đối với những tù sĩ còn lại ở Thanh Vân Đình kia, hắn cũng chỉ có thể làm được đến đấy thôi. Khương Vọng và bọn họ cũng không có tình cảm gì, ngoại trừ thân phận Vu Tùng Hải này thì không còn liên quan nào khác. Mạo hiểm cứu người cũng không có lý do nào khác, chỉ có bà chữ không đành lòng. Những người đó vây công Thanh Vân Đình rõ ràng đã nhắm vào việc Uy Ninh Hầu Điêu Vũ đã đến tiền tuyến, nhưng bất luận thế nào cũng không dám gióng trống khua chiêng. Trận quỷ vụ kia cũng là vì nguyên nhân này mà phải che giấu động tĩnh. Khương Vọng trước tiên là phá trận quỷ vụ, tạo cơ hội chạy trốn cho tu sĩ Thanh Vân Đình. Sau đó lại gây náo loạn trên không, thu hút sự chú ý của những cường giả Ung Quốc để họ đến Thanh Vân Đình. Bốn nhân ma kia nếu như là không muốn chết ở Ung Quốc thì cũng chỉ có thể vội vàng mà trốn đi. Theo lý thuyết mà nói thì ít nhất một nửa số tù sĩ của Thanh Vân Đình có thể sống. Đây là những chuyện duy nhất hắn có thể làm. Dù sao đối với cường giả của Ung Quốc mà nói thì hắn chẳng phải là nhân vật có thể tin tưởng được, lại còn làm náo loạn lên không nữa thì không chừng sẽ bị người nào đó diệt cỏ tận gốc. Hắn không dừng một phút chút nào. Sau khi thi triển một lần bạo minh diễm thức thì liền lập tức bay về hướng tây, ngoan ngoãn bay một hồi liền hạ xuống mà trốn vào một chỗ hoang vu. Tiện tay hắn ném phong minh lên mặt cỏ. Tấn đi tiên thuật, cảm nhận được mây phúc đang phiêu chuyển ở bên dưới Vân Đỉnh Tiên Cung. Hắn không khỏi nghĩ tới Thanh Vân Đỉnh vẫn luôn không ngừng hội tụ thiên phúc thanh vân. Các tu sĩ Vân Đỉnh Tiên Cung thời cận cổ đại, giới thuật tu tập tiên thuật là bình bộ thanh vân, quả thực cũng bắt nguồn từ đó. Hay nói cách khác, Thanh Vân Đỉnh đã đảm bảo truyền thừa loại tiên thuật binh bộ thanh vân này. Nếu như có một ngày mây trôi bên dưới Vân Đỉnh Tiên Cung được thay thế hoàn toàn bằng thanh vân thiện phúc, thì thiện phúc thanh vân có thể nâng Vân Đỉnh Tiên Cung bay lên hay là không? Vân Đỉnh Tiên Cung thời kỳ hưng thịnh thì sẽ khổng lồ thế nào? Mặc dù di chuyển sẽ rất chậm chạp khó khăn, thế nhưng nếu có thể dựa vào một lượng lớn phúc thiện phúc thanh vân di chuyển ngàn dặm, đại thế hào hùng, đó mới thực sự gọi là phong tư trấn áp thời đại. Cái loại tiên thuật binh bộ thanh vân này có thể giúp cho Khương Vọng nội phù cảnh thành công thoát thân khỏi vòng vây của tứ đại nhân ma, tuyệt đối là đột pháp mạnh nhất mà hắn ta đang nắm giữ. So với đạo thuật cấp giáp hạ phẩm Diễm Lưu Tình trước đây không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần nữa. Đương nhiên tiên thuật này cũng có tự hệ thống của nó, không có thể so sánh đơn giản với đạo thuật như vậy được. Cựu đại tiên cung ở thời cận cổ đại hào hùng một thời, nhưng mà đến hiện tại hệ thống tiên thuật khổng lồ kia lại chỉ là một chút được truyền lại. Cho đến lần này tìm được kiến trúc thất lạc Thanh Vân Đỉnh, nắm giữ bình bộ thanh vân, Khương Vọng mới có thể nhìn thấy một mảnh vảy nhỏ. Dường như có một bàn tay vô hình đang xóa đi toàn bộ dấu vết của tiên cung. Vì sao cửu đại tiên cung lại bị hủy diệt? Hệ thống tiên thuật vì sao lại biến mất? Lịch sử dường như đang bị che phủ bởi một lớp sương mù thời gian. Khương Vọng không khỏi nghĩ đến hai chữ được viết bằng máu trên ký thần bia: kẻ trộm. Kẻ trộm là thứ gì mới bị gọi như vậy? Điều này khiến cho người ta hoảng sợ và bất an. Phúc họa khó lường như lời của Diệp Lăng Tiêu nói, rốt cuộc có liên quan đến nó hay không? Tạm thời bỏ qua những nghi vấn đối với tiền cục, Khương Vọng cúi đầu nhìn lướt qua phòng mình. Trói buộc trên người đã sớm được cởi bỏ, nhưng vẫn không có nhúc nhích. Ánh mắt đờ đẫn không nói tiếng nào, giống như là bị dọa đến choáng váng vậy. Chưa chết thì nói gì đi? Khương Vọng nhìn hắn ta nói. Ánh mắt phòng mình vốn đờ đẫn lúc này mới khôi phục một chút thần thái, giống như là vừa sống lại vậy. Thanh Vân Đình không sao chứ? Người có thể hiểu như vậy? Khương Vọng nói. Giọng nói quán rất lãnh đạm, không phải là vì hiện tại không cần dùng thân phận Vu Tùng Hải để tấn bốc phòng mình nữa, mà là bởi Phong Minh hiện tại không còn tư cách sống trong lời nói dối nữa. Hắn ta nhất định phải đối mặt với hiện thực. Phong Minh khó khăn chuyển động mắt, nhìn Khương Vọng, ở trong mắt chứa đợi mong mỏi, hỏi: cha ta có trốn thoát không? Lúc ngươi không dám nhìn nó, thi thể của cha ngươi đã bị nấu chảy rồi. Khương Vọng nói. Lời này là tàn khốc đến cỡ nào đây? Không nhìn đến sự van cầu quán ta, cũng đập tan ảo tưởng đó. Lôi hắn ta ra khỏi sự tự an ủi của mình, đẩy thẳng vào hiện thực tàn khốc. Phòng mình há to miệng, dường như là muốn khóc lớn vậy. Thế nhưng lại khóc không thành tiếng. Hắn ta muốn khóc, nhưng mà kỳ quái lại không thể khóc được. Khi đó hắn ta bị ném trên mặt đất, bất lực nhìn nhân ma thân hình mập mạp kia đi tới đi lui. Hắn ta biết tên nhân ma kia đang ném một cỗ thi thể vào đỉnh lớn để nấu. Hắn ta nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm, không dám liếc mắt nhìn tới. Thi thể của cha hắn ta chính là bị nấu vào lúc đó. Ngay khi Thanh Vân Đình bị tập kích, cha hắn ta liền đoán được tình thế nguy cấp, giao chìa khóa bí khố cho anh ta, bảo anh ta phải trốn cho thật kỹ, chính mình lại đứng ra đối phó với nguy cơ. Khi anh ta thoải mái bị bắt đi như một đàn gia súc vậy, tụ tập với những tu sĩ bãi đất trống, thì hắn nên biết cha hắn ta đã không còn sống nữa rồi. Thế nhưng hắn ta không dám đối mặt. Ta mạo hiểm cứu người già không phải để xem ngươi diễn cái vẻ đau khổ này đâu, Khương Vọng lạnh lùng nói. Phòng mình có chút mờ mịt nhìn Khương Vọng. Đứng lên, Khương Vọng quát. Phòng mình theo bản năng hơi run rẩy một chút, tay chống xuống mặt đất, cuối cùng bò dậy. Hắn ta đáng thương nhìn Khương Vọng, giống như là một con thú còn yếu ớt vô lực. Sự hung ác, âm hiểm, kiêu ngạo, vui sướng thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Tùng Hải, hắn ta thử dò xét kêu lên một tiếng, giống như một đứa nhỏ không hề có một chút năng lực tự vệ, đang thử kiểm tra tính an toàn của tình cảnh mà hắn ta đang ở. Có lẽ giống như Trì Lục đã nói, mất đi sự che chở của cha hắn ta, thì hắn ta giống như là một phế vật vô dụng vậy. Có lẽ hắn ta đã phát hiện ra mục đích của Khương Vọng, đoán được Khương Vọng muốn tìm thứ gì. Thực ra hắn ta không hề ngu, mà ngược lại rất thông minh. Hắn ta chỉ là quá yếu đuối, đã được bảo vệ quá tốt và vấp quá ít. Bão táp quấn qua, Tùng Xanh vẫn đứng hiên ngang, nhưng mà gỗ mục thì lại gãy nát. Khương Vọng không để ý đến tiếng kêu gào này, chỉ nói: người cầu xin ta cứu người, cho nên ta cứu người. Ta hy vọng người suy nghĩ một chút, vì sao lúc ấy người nhất định phải sống. Ta... Phong Trì mấp máy môi. Phong Minh mấp máy môi, có lẽ không tìm được đáp án. Cuối cùng hắn ta nói: Ta rất cảm kích người. Nếu như người muốn cảm ơn ta, liền nhanh chóng lấy ra thứ có thể báo ơn cho ta. Ta chờ người đến cảm ơn ta. Nếu như người muốn báo thù, kẻ hủy diệt Thanh Vân Đình là cựu đại nhân mà, bọn chúng cũng nên bị trả thù. Khương Vọng nhạt nhẽo nói xong, liền xoay người. Cứu Phong Minh xong, hắn ta đã hết lòng rồi. Hắn không phải là Trì Lục, không có sở thích nhận con trai. Tùng Hải, Phong Minh gọi hắn ta lại. Ngươi đi đâu? Đi đến nơi cần đi. Có thể mang ta theo được không? Phong Minh chần chờ nói, lại vội vã nói thêm. Ta làm tùy tùng cho ngươi. Một tông môn tốt đẹp nói không, không còn liền không còn. Một quốc gia tối đẹp nói diệt vong liền diệt vong. Thế giới này tàn khốc như vậy. Khương Vọng hỏi ngược lại. Người có nguyện ý mang theo một gánh nặng không? Phong Minh cắn chặt chặt môi, không hề lên tiếng. Người mấy tuổi rồi? Khương Vọng lại hỏi. Đây dường như là một loại sỉ nhục, nhưng mà Phong Minh cũng không có tư cách cự tuyệt trả lời. Tính cả tuổi mụ là 21. Hắn ta nói, ta nhớ cha ngươi đã từng nói, lúc ông ta 21 tuổi, đã khai thác 3 đường thương lộ cho Thanh Vân Đình. Suy nghĩ cho thật kỹ, bát và mà ngươi ăn là từ đâu mà có, con đường ngươi nên đi là cái gì? Khương Vọng nói xong lại bỗng nhiên nhớ tới gì đó, hỏi lại, hôm nay là ngày tháng nào? Phòng mình không biết hắn có ý gì, nhưng vẫn đáp. Hình như là 18 tháng riêng. Khương Vọng gật đầu, cất bước đi xa. Là sinh nhật của ta sao? Cất bước đi xa. Ở một bãi đất hoang không tên nào đó, Vấn Tâm Nhân Ma Phương Hạc Linh dừng lại giữa lưng vào một thân cây đầy gai, lặng lẽ lau chùi thổ. Vết thương trên người cũng chẳng quan tâm. Lý Gầy ngồi xếp bằng trên cỏ, đang nhe răng trợn mắt, dùng một tay để băng bó tay còn lại. Cách hắn ta không xa, Trịnh Mập nằm ngửa trên mặt đất, ở trên người máu me be bét, thở dốc hồng hộc. Hắn ta nằm một lúc, nghiêng đầu qua, thấy Yến Tử và Lương Cửu đang nắm tay nhau ngồi song song ở sườn núi nhỏ, không nhịn được nhổ một ngụm nước miếng lẫn máu ra. Lúc này rồi mà vẫn còn mang theo một tên, mặt trắng Lý Gầy nghiến răng. Chua chát nói, chạy trốn cũng giỏi lắm. Yến Tử cười lạnh. Niềm vui của mặt trắng người không hiểu được đâu. So với những người khác thì có thể nói nàng ta bị chẳng bị chút thương tổn gì. Lương Kiều đang nắm chặt tay nàng ta, ở trên người cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Đợi Yến Tử mang theo trốn thoát, ngay cả một vết thương cũng không có, coi như là may mắn. Đương nhiên, nếu như không có Yến Tử, y là người Ung Quốc trong sạch, vốn cũng chẳng cần phải trốn tránh sự truy sát. Lúc này sắc mặt y có chút khó chịu, nhưng mà lại rất nhanh miễn cưỡng cười cười. Bị giễu cợt, khinh thường cũng chẳng sao. Dụ dỗ Yến Tử cho tốt mới là chuyện quan trọng. Bây giờ nếu y nói mình không quan hệ gì với nhân ma, thì cũng chẳng có ai tin. Có thể đoán được trong một khoảng thời gian dài tiếp theo, y sẽ phải ở chung với đám nhân ma này. Lời nói chẳng thể làm gì Yến Tử. Trịnh Bập lại tức giận quay đầu đi, nhìn lên trời mắng một câu. Diêu Khải chó chết, lão tử sớm muộn gì cũng trả hắn ta ra. Xe thịt quán ta, Lý Gầy phụ họa. Người nói, có phải hắn ta thiếu đoàn hay không? Trịnh Bập hùng hùng hồ hồ nói. Chó chết, ngày thường thì thể hiện cho lắm vào, đến lúc chạy trốn thì chạy còn nhanh hơn cả chó. Người của Tiết Minh Nghĩa phủ Nam Hương, phủ Thuận An còn chưa có tới, hắn ta ở phủ Hà Xương thì lại tới trước. Quá mức thiếu đoàn. Lý Gầy không một chút chần chờ, tỏ vẻ đồng ý. Hắn ta không chỉ là một mình đồng ý, mà còn kêu gọi những người khác cũng đồng ý theo. Trừng Lương Cừu một cái nói. Tam ca của ta nói có đúng hay không? À, đúng, đúng. Lương Cừu vội vàng nói. Yến Tử véo tay y. Y nói y đừng sợ. Cái tên phế vật kia, vì sao không nói gì? Lý Gầy lại trừng Phương Hạc Linh đang đứng dựa vào thân cây. Phương Hạc Linh ngẩng đầu, còn người đỏ như máu đào vòng vòng. Đúng, gã ta nói. Lý lão tứ, Yến Tử hô. Chẳng ra cái gì. Lý Gầy lắc đầu. Làm như ta đang ức hiếp người ta không bằng. Lúc Diêu Khải cắn loạn, ta còn cứu gã trong một mạng đấy. Không biết lớn nhỏ mà. Trịnh Mập bỗng nhiên nói. Cái gì mà lão tứ với chẳng lão tứ? Đó là tứ ca của ngươi, biết chưa? À, đúng đúng. Lý Gầy cũng phản ứng lại, không vui chừng Yến Tử. Vì sao ngươi không tôn trọng ta chứ? Sau này không được kêu Tiểu Hạc như vậy nữa. Yến Tử nói. Dựa vào cái gì? Trịnh Mập bỗng nhiên trừng mắt. Đúng, Lý Gầy phụ họa. Yến Tử buồn bực nói. Tiểu Hạc và ta, lần này chẳng qua là giúp các ngươi mà thôi. Hai chúng ta chẳng được lợi gì cả, vậy mà các ngươi còn chưa biết đủ sao? Chuyện này và chuyện gã ta là phế vật thì có liên quan gì đâu? Trịnh Mập buồn bực nói. Đúng vậy, có liên quan gì đâu chứ? Lý Gầy cũng nói. Yến Tử giận đến mức dậm chân. Đúng là hai tên khốn mà. Nhưng mà thực ra người bị soi mói là Phương Hạc Linh. Từ đầu đến cuối không hề biểu lộ ra bất cứ một thái độ gì, lại cúi đầu lau chùi chùy thù của chính mình. Cửu Lương không nói gì. Y biết y không có tư cách nói chen vào. Yến Tử nói là yêu thích y, nhưng mà lúc Trịnh Mập mắng y là tên mặt trắng, Yến Tử cũng phụ họa theo. Còn lúc Lý Gầy gọi nam nhân mắt đỏ như là máu kia là phế vật, thì Yến Tử liền lập tức ngăn cản. Trong số bốn nhân ma này, tên mắt đỏ như là máu kia chắc chắn có địa vị thấp nhất. Nhưng mà dù vậy, trong lòng Yến Tử, gã ta cũng quan trọng hơn nhiều so với Lương Cửu y. Gì mà yêu hay là không yêu, thích hay là không thích, Yến Tử có thể thuận miệng nói, nhưng mà chính y lại cần phải hiểu rõ, y cũng chẳng được sùng ái gì lắm. Y chỉ lặng lẽ nghe đám người kia tranh cãi, muốn thử tìm hiểu rõ ràng tính cách của bọn họ, tìm được cách thức ở chung với bọn họ. Làm như vậy có lẽ y cũng có thể được sống lâu hơn một chút. Nói ít, làm nhiều, suy nghĩ nhiều. Nhưng chưa một chút sau, cuộc tranh cãi của đám nhân ma bỗng nhiên dừng lại. Lương Cửu cảm giác Yến Tử thả lòng tay y ra, cũng thấy Trịnh Mập đang nằm co quắp trên mặt đất đứng thẳng lên. Lý Gầy tay trái được bó thành cái bánh trơn cũng nhảy dựng lên, trận thế sắp nghênh đón quân địch. Phương Hạc Linh đứng thẳng dậy, dừng lau chùi chùy thủ. Y không biết chuyện gì xảy ra, nhưng theo bản năng nhìn về phía Tây. Y không biết phía Tây có gì, nhưng mà dường như có một giọng nói đang nói với anh ta, nhìn sang phía Tây. Cho nên y liền nhìn sang. Ở trong phạm vi tầm nhìn có một người nam tử trung niên mặc quần áo văn sĩ chậm rãi đi đến. Động tác thư thái, nhưng mà lại cực kỳ nhanh. Bụi cỏ như ở trước mặt bị tách ra làm hai, không hề cản trở bước chân của ông ta. Ông ta có ba tròm râu dài, khuôn mặt gầy, đôi mắt đặc biệt sáng, giống như là có thể chiếu rọi lòng người. Đợi đến khi tầm mắt người này chuyển lên, Lương Kiều liền vội vàng cúi đầu. Người có thể khiến cho Trịnh Mập, Lý Gầy, Yến Tử đều đứng nghênh đón, nếu như không phải đệ nhất nhân ma thì cũng là đệ nhị nhân ma. Đám Trịnh Mập đã mạnh như vậy, đáng sợ như vậy rồi, người này còn kinh khủng đến mức nào đây? Nhưng mà dáng vẻ nhìn qua rất bình thường, trong lòng y cảm thấy khó hiểu. Toán mệnh! Trịnh Mập lớn tiếng nói, nhanh tính cho ta một quẻ, xem đồ chơi của ta chạy đi đâu rồi. Đừng vội, đừng vội. Tính tình nam nhân được gọi là toán mệnh dường như rất tốt, giọng nói cũng rất ôn hòa, vừa đi vòi. Bình hành chi huyết thế nào rồi? Có rồi. Trịnh Mập nhếch miệng cười. Hai viên. Lý Gầy cười theo nói. Nam nhân râu dài cũng cười nói. Dùng chưa? Ăn rồi. Trịnh Mập nói. Không ngon. Lý Gầy nói. Cảm giác thế nào? Nam nhân râu dài dừng bước, nhìn Trịnh Mập. Ác báo hoàn toàn của ngươi đã dùng hết chưa? Lương Kiều chú ý tới, lúc nam nhân này chi hỏi Trịnh Mập, Lý Gầy liền hiếm khi im lặng. Trịnh Mập cười đùa nói, họ ai họ diêu cũng phải đều chịu. Còn ngươi thì sao? Nam nhân râu dài lại hỏi Lý Gầy. Lý Gầy nghĩ một lúc mới đáp, hình như có một chút biến hóa nhưng mà lại không thể nói rõ được, ta cũng hơi mơ hồ. Không sao. Nam nhân râu dài nghe vậy liền cười, ở trong giọng nói cũng mang theo khích lệ. Bảo vật mà thời cận cổ để lại vốn cần có thời gian để phá vỡ. Ngay lúc bình hành chỉ huyết chân chính bình hành các người, thì các người liền lợi hại rồi. Có thể lợi hại bằng lão đầu tử không? Trịnh Mập hưng phấn hỏi. Còn kém bao nhiêu? Lý Gầy hỏi theo. Nam nhân râu dài không cười nổi, bất đắc dĩ thở dài. Ta phải biết lão đầu tử lúc này mạnh đến cỡ nào đã. Tính đi. Trịnh Mập nói. Bói cho lão đầu tử một quẻ. Lý Gầy cũng khuyến khích. Nam tử râu dài vuốt râu của mình, ở trên mặt vẫn cười dịu dàng, nhìn Trịnh Mập nói. Là ngươi xin ta tính sao? Lão tử. Trịnh Mập quay đầu nhìn Lý Gầy. Ta mất máu nhiều quá bây giờ có chút chóng mặt. Vậy thì tam ca nghỉ ngơi trước đi, thân thể quan trọng hơn. Lý Gầy quan tâm nói. Trịnh Mập nghiêm túc nhìn anh ta nói. Ngươi đừng quên nhắc nhở toán mệnh để ông ta tính xem món đồ chơi của chúng ta đi nơi nào rồi nha. Giống như anh ta đã chẳng còn gì thấy sự tồn tại của nam tử râu dài nữa. Được, ta sẽ không quên đâu. Lý Gầy phối hợp ăn ý. Trịnh Mập thực sự nằm xuống, khép lại hai mắt ngủ ngáy. Nam tử râu dài cũng không có so đo, chỉ liếc Phương Hạc lên một cái. Thân thể còn chịu đựng được không? Được. Phương Hạc Linh đáp ngắn gọn. Nam tử râu dài lúc này mới nhìn Lý Gầy. Món đồ chơi mà các người nói là thứ gì? Một người trẻ tuổi, cao như vậy, mập như vậy. Lý Gầy hô hô tay, cánh tay được băng bó kỹ không tiện di chuyển. Nói năng cũng mơ hồ, nhưng mà hắn ta lại thích thú nói. Từ trong tay của chúng ta, cướp đi một đệ tử phong bế song mạch, chúng ta đuổi theo không kịp. Nam tử râu dài không để ý lắng nghe lắm, nghe xong mới sờ sờ râu dài thú. Thú vị. Ông ta quay đầu nhìn Yến Tử. Yến Tử cũng không đuổi kịp sao? Không biết. Yến Tử nói, ta đâu hề đuổi. Nam tử râu dài gật đầu, cũng không hỏi rõ nguyên nhân. Được rồi. Ông ta nhẹ nhàng vén tay áo lên. Để ta bói một quẻ. Đừng. Yến Tử ngăn lại, đừng ở đây. Vì sao? Lại là Lý Gầy hỏi. Yến Tử hung hăng chừng hắn ta một cái. Không có huyết tế, người muốn quẻ sư tính như thế nào? Ông ta tên là quẻ sư sao? Hay đó chỉ là thân phận? Còn huyết tế cái gì nhỉ? Lương Cửu đang suy nghĩ thì bỗng nhiên nhận ánh mắt của nam tử râu dài kia. Nam tử râu dài gọi là quẻ sư nhìn Lương Cửu rất bình thường, giống như đang nhìn một người đi qua đường, tùy ý, bình thường. Đây không phải là một cái sao? Ông ta nói. Lương Cửu chưa cảm thấy tay chân bút giá, Vẫn tâm nhân ma vẫn tiếp tục lau chùi thanh chùy thủ. Vạn ác nhân ma vẫn ngủ ngáy như sấm. Tước nhục thân ma, vẻ mặt vẫn như thường. Không ai có ý kiến gì với suy nghĩ của quẻ sư, cũng sẽ không có ý kiến gì đối với suy nghĩ. Lương Cửu trong sự lạnh lẽo, buốt giá, bất lực kháng cự, cũng không dám chạy trốn, nghênh đón ngày tận thế của chính mình. Không, không được. Y nghe thấy một giọng nói như vậy. Rất biết điều, nên giữ lại. Giọng nói này giống như là tiếng trời vậy. Ta sẽ đi bắt người cho ngươi một người. Yến Tử vội vội vàng vàng nói, thân ảnh nhóng một cái, liền biến mất ở phương xa. Rất rõ ràng, mặc dù nàng ta dám đưa ra ý kiến phản đối, nhưng cũng không thể có tư cách thực sự ngăn cản quẻ sư. Nàng ta chỉ có thể đưa ra thêm một lựa chọn để quẻ sư chọn. Còn chuyện quẻ sư có giữ thể diện cho nàng ta hay không sao? Lương Cửu chỉ cảm thấy hô hấp của chính mình cũng muốn dừng lại rồi. Cảm giác vận mệnh của y đã bị người khác nắm giữ trong lòng bàn tay, không dễ chịu. Nhưng y không có khả năng tự lực chủ. Y chỉ biết rằng trong hoàn cảnh như vậy, y tuyệt đối không thể mất đi sự sùng ái của Yến Tử. Tuyệt đối không thể. Y cảm thấy ánh mắt bình tĩnh của Quế Sơ đang nhẹ nhàng di chuyển ở trên người mình. Ánh mắt kia nặng tựa ngàn cân. May mà cuối cùng cũng đã rời đi. Quế Sơ thở dài nói, nữ nhân rất phiền toái. Quá mức là phiền toái. Lý Gầy phụ họa theo. Không, không. Chẳng hề phiền toái chút nào. Long Cửu thầm nói. Y dường như là muốn khóc thút thít thành tiếng. Và thời khắc này y vậy mà lại cảm thấy cảm kích Yến Tử vô cùng. Mặc dù nếu không có đám nhân ma này, y vốn chẳng cần phải chịu tai họa này. Y thực sự cảm động đến rơi cả nước mắt. Thậm chí là cũng không hề cảm thấy mặt nạ, không có ngũ quan kia, đáng sợ nữa. Ngược lại cảm thấy có một loại xinh đẹp đặc biệt. Cũng cảm tạ cha mẹ y đã cho y một khuôn mặt coi như anh tuấn. Y thở ra một hơi, cảm nhận sinh mệnh của chính mình, đồng thời lại không dám khiến cho bất cứ một nhân ma nào chú ý tới. Lúc này mới phát hiện áo trong đã ướt đẫm mồ hôi. Quá đáng sợ. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hy vọng là chưa ngày mai đọc được nhé. Và một lát nữa mình nghỉ một lát thì sẽ đọc Yêu Tôn ở trên cây bên kia. Chào mọi người nhé.